chồng của tôi rất nhiều tiền. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe yên tĩnh hồi lâu. Đèn đường ngoài cửa sổ chập chờn chiếu vào trong xe. Xe chạy rất ổn định. Tài xế Chu Gia chạy rất cẩn thận. Đối với cuộc trò chuyện ở phía sau cũng không lên tiếng. Tay Bắc Bắc bị mẹ Chu nắm lấy. Một lúc sau bà buông tay cô ra. Thì điện thoại sáng lên. Mẹ Chu cúi đầu nhìn mỉm cười nói với Bắc Bắc. A Thịnh đến nơi rồi. Nhân viên công tác bên đó vừa mới nhắn tin đã gặp được nó. Hiện tại chuẩn bị đến nơi xảy ra chuyện. Bắc Bắc gật đầu. Dạ, vậy tốt rồi. Cô chỉ cần biết Chu Thịnh đến nơi an toàn là được. Còn những chuyện khác, chờ Chu Thịnh giải quyết xong rồi hỏi cũng không muộn. Bắc Bắc suy nghĩ rồi hỏi. Không có người thân của công nhân đến gây chuyện đúng không mẹ? Mấy chuyện này nếu có người bị thương, nhất định gia đình hoặc ai đó sẽ đến làm loạn. Công ty xảy ra chuyện sợ nhất là bị đồn đãi bậy bạ. Không đúng sự thật, mẹ Chu suy nghĩ, lắc đầu, mẹ không rõ lắm, nhưng công nhân bên kia đã khống chế được. Tiếp theo xảy ra chuyện gì thì mẹ không biết. Bà nhìn Bắc Bắc, nhỏ giọng nói, cảnh sát đã tham gia điều tra. Con đừng lo lắng, lát nữa về nhà con đi ngủ sớm chút. Nói không chừng sáng mai có thể nghe được tin tốt. Biết chưa? Bắc Bắc trầm mặc nói. Nhưng con không ngủ được. Mẹ Chu bật cười. Cứ từ từ ngủ. Con đừng thức khuya. Thức khuya không tốt cho da của con. Mai có phải đi làm không? Bắc Bắc sửng sốt. Nháy mắt nhớ đến công việc của mình. Có ạ, ngày mai phải đến đài Orin quay game show. Vậy à, dạ. Mẹ Chu suy nghĩ. Mẹ và bà nội có thể đi xem con quay được không? Dạ, Bắc Bắc kinh ngạc nhìn bà. Mẹ muốn đến xem à, muốn chứ. Mẹ Chu cười. Lần đầu con dâu của mẹ đi quay chương trình này mà. Nói thế nào mẹ cũng phải đến cổ vũ. Bắc Bắc, cô bật cười nhìn mẹ Chu gật đầu. Được à, để con nói người đại diện đưa vé cho mẹ. Mẹ với bà đi thôi hả? Ừ, để mai mẹ hỏi lại bà nội rồi nói con. Dạ, mẹ Chu và Bắc Bắc trò chuyện một lúc, giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng của cô, nên Bắc Bắc không còn chú ý đến chuyện của Chu Thịnh nữa. Tâm trạng được thả lỏng không ít, cho đến khi đến Chu gia, Bắc Bắc đi vào phòng của Chu Thịnh, dọn dẹp một chút, cả người cũng đã mệt mỏi. Cô không nghĩ nhiều nữa mà đi ngủ. Sáng hôm sau, nắng sớm mờ ảo, Bắc Bắc đã sớm thức dậy. Cô đứng lên mở rèm cửa ra. Toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào hơi chói mắt. Cô cũng không quan tâm. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Chu Thịnh. Không biết tình huống hôm qua như thế nào. Tối qua ở bên này, Chu Thịnh xử lý chuyện khẩn cấp. Cả đêm cũng chưa ngủ. Mới tờ mờ sáng đã có tin tức tung ra. Anh xem qua một cái cảm thấy không có chuyện gì lớn. Thông báo cho công ty tuyên bố. Về nguyên nhân cụ thể của việc cháy xưởng, cần phải điều tra cẩn thận. Nhưng người nhà của nạn nhân không chờ kết quả điều tra. Những công nhân khác và cư dân mạng cũng thế. Cho nên trước hết là phải ổn định cảm xúc của mọi người. Đưa ra lời giải thích hợp lý, rồi điều tra kỹ hơn. Chu Thịnh nhìn trợ lý bên cạnh mình, suy nghĩ rồi nói, chuẩn bị xe, chúng ta đến bệnh viện. Tào Nhất Minh đáp lời. Thấp giọng nói, vâng, đến thăm hai người công nhân bị thương đúng không? Để tôi chuẩn bị chút quà. Chu Thịnh gật đầu, chuẩn bị hai phong thư, coi như là bồi thường thêm cho họ. Còn nữa mua chút đồ bồi bổ. Người nhà bệnh nhân đã sắp xếp ổn chưa? Chu Thịnh ngước mắt nhìn cậu ta. Hôm qua quá bận rộn, lại có quản lý ở bên bệnh viện. Cho nên anh đến nhà xưởng trước, nắm rõ tình hình lúc đó. Lúc sau còn phải đi với cảnh sát để điều tra. Làm xong mọi chuyện cho tới giờ, một chút thời gian nghỉ anh cũng không để lại cho mình. Tào Nhất Minh gật đầu. Báo cáo công việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Tình trạng của người nhà thế nào cũng đã cho người có chuyên môn giải quyết. Chu Thịnh nghe vậy gật đầu. Vậy bây giờ đi bệnh viện. Tào Nhất Minh giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Tổng, bây giờ mới 6 giờ thôi. Lúc này đến có hơi sớm. Nếu không ngài nghỉ ngơi trước đi. Cả đêm qua không ngủ rồi. Chu Thịnh cầm điện thoại lên, lắc đầu, không sao, bây giờ đi luôn, ông chủ đã nói như vậy. Tào Nhất Minh cũng không có lý do ngăn cản, lập tức trả lời, vâng, tôi đi chuẩn bị. Chu Thịnh cửa lên xe thì Bắc Bắc gọi đến, bà xã, giọng nói lo lắng của Bắc Bắc truyền đến, anh không sao chứ? Không sao, Chu Thịnh bật cười, xoa huyệt thái dương hơi đau, nhỏ giọng hỏi, tối qua về nhà phải không? Bắc Bắc thấp giọng, ừ, anh đừng lo lắng cho em. Tình huống bên kia có nghiêm trọng không? Chu Thịnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu rồi nói, vẫn tốt, sẽ giải quyết ổn thôi. Bắc Bắc nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, vô cùng lo lắng, có phải tối qua anh không ngủ đúng không? Ừ, Bắc Bắc khựng lại, bây giờ anh đang ở đâu? Sao em nghe được có người nói ở bên kia? Đang ở ngoài à, đi bệnh viện thăm người nhà bệnh nhân. Chu Thịnh dừng chút, nói, đừng lo lắng, mấy ngày sau anh phải ở bên này. Em cứ ở nhà đi nhé. Em biết rồi. Chu Thịnh khẽ ừ, buổi tối gọi lại cho em. Anh đi bệnh viện đã. Dạ, anh nhớ chú ý an toàn. Nhớ ăn chút gì đó. Yên tâm, cúp máy. Đúng lúc xe đã đến bệnh viện. Tào Nhất Minh xuống xe muốn mua chút trái cây. Rồi hai người mới đi vào. Lúc này bệnh viện vẫn còn yên tĩnh. Các bác sĩ trực đêm vẫn đang nghỉ ngơi. Chu Thịnh và Tào Nhất Minh đi đến phòng bệnh của công nhân. Cũng đã suy xét việc người nhà sẽ đến đây. Nên công ty đã thu xếp cho một phòng đơn. Có thể nói là sắp xếp rất tốt. Quản lý ở bệnh viện thấy Chu Thịnh đến. Cung kính tiếp đón. Chu Tổng. Chu Thịnh gật đầu. Tình huống sao rồi? Cảm xúc đã ổn định rồi. Diện tích bỏng không lớn nhưng vẫn bị ảnh hưởng chút ít. Bỏng ở đâu? Cánh tay và phía sau lưng. Chu Thịnh biết rõ. Người nhà bệnh nhân thế nào? Có đồng ý làm phẫu thuật không? Vẫn chưa trả lời. Nói để suy nghĩ. Chu Thịnh gật đầu. Nếu đồng ý thì tìm bệnh viện tốt nhất làm trị liệu. Anh im lặng một lúc. Không để bệnh nhân thiệt thòi. Tôi biết rồi. Chu Thịnh đứng ở ngoài một lúc rồi mới đi vào phòng bệnh. Thăm hỏi từng người bị thương. Cho dù Chu Thịnh có cảm giác chán ghét bệnh viện nhưng anh cũng không thể hiện ra ngoài. Trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, khiến người khác cảm thấy thân thiết, an ủi người nhà cũng như người bệnh xong. Chu Thịnh mới liếc mắt nhìn trợ lý, khẽ cười, vẫn còn một cuộc chiến cam go. Chuyện cháy nhà xưởng tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhà máy đã mở được 100 năm rồi, quản lý vẫn luôn rất tốt. Công nhân cũng là người lâu năm. Những chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Huống chi, lúc chuẩn bị tan làm, là thời gian hỗn loạn nhất lại xảy ra sự kiến cháy. Tào Nhất Minh đi theo Chu Thịnh đã nhiều năm. Đối với chuyện này cũng biết rất rõ. Vậy bây giờ về khách sạn hả Chu Tổng? Ừ, về khách sạn nghỉ ngơi trước. Buổi chiều sẽ đến nhà xưởng. Vâng, Tào Nhất Minh khựng lại nói. Chu Tổng nên đi ăn sáng thôi. Tôi đói bụng rồi. Chu Thịnh, anh khẽ cười, nhìn trợ lý của mình. Vất vả rồi, đi thôi. Hai người không giống như sếp và nhân viên. Đi song song với nhau. Đến một quán ăn gần bệnh viện giải quyết việc ăn sáng. Ăn xong hai người quay lại khách sạn. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi sáng Bắc Bắc ở nhà ăn xong. Thì đi dạo ở sau vườn với bà nội Chu. Cô đã đến Chu gia vài lần, cũng đã đi xem hết toàn bộ Chu gia. Lúc này rảnh rỗi nên đi dạo với bà nội, cho nên tâm trạng của cô rất tốt. Ngoại trừ lo lắng cho Chu Thịnh, có thể nói bây giờ Bắc Bắc rất rảnh rỗi. Buổi chiều Trần Tĩnh đến đây đón cô. Hai người đến đài truyền hình ghi hình. Bởi vì cô muốn đến trước để luyện tập cho nên đã đi sớm. Không phải em nói chị tìm vé sao? Không cần nữa hả? Vừa lên xe Trần Tĩnh đã hỏi cô. Bắc Bắc dừng một chút. Mẹ em sợ không kịp nên thôi à. Trần Tĩnh gật đầu nhìn Bắc Bắc. Không nghĩ đến em ở chung với bố mẹ Chu Tổng rất tốt. Bắc Bắc bật cười. Bọn họ đều là người tốt. Đối xử với em tốt lắm. Trần Tĩnh à một tiếng. Ghét bỏ. Thôi đi. Trước kia chị không nghe ai nói người Chu gia tốt cả. Chắc là vì Chu Thịnh thích em nên họ đối xử với em khá đặc biệt. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Bắc Bắc vẫn phản bác lại. Chị không thể khen em hả? Nói là do em khiến người khác yêu thích. Trần Tình bật cười nói. Em cũng biết khen em à, lời này quá giả rồi. Chị không làm được. Bắc Bắc tặng cho chị ấy ánh mắt xem thường. Không nói nữa. Một lúc sau, Trần Tĩnh khẽ ho nhìn Bắc Bắc. Chị nói em nghe chuyện này. Chị nói đi. Bắc Bắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Tĩnh. Hơi thấp thỏm. Có chuyện gì vậy? Hôm nay em sẽ phải hát một bài. Bắc Bắc ngây người nhìn Trần Tĩnh. Chị đùa em à? Không có. Chị đã xem kịch bản rồi. Có thử thách tụi em phải hát. Bắc Bắc, cô im lặng thật lâu. Rồi nhìn Trần Tĩnh nghiêm túc hỏi. Bọn họ không biết em hát rất dở à? Cách chương.